Đến giờ, theo lời Lâm Nhiễm nói, cô mới biết, hóa ra lại có chuyện như vậy. Lâm Nhiễm nói nhiều, uống non nửa cốc rượu, nhâm nhi hồi lâu, mới nhìn Trần Ân Tứ, nói, lúc ấy tớ cũng không nghĩ nhiều, bây giờ sâu chuỗi lại, hóa ra từ khi ấy Tần Kết đã có ý với cậu rồi đúng không? Trần Ân Tứ không nói gì nhưng tần suất uống rượu lại nhiều hơn lúc trước, nói thật nhé, bảo là anh ấy đá cậu, nhưng tớ vẫn cảm giác cậu đá người ta thì có. Giọng của Lâm Nhiễm có một ít phiền muộn. Tớ thật sự không hiểu nổi, Tần Kết tốt với cậu như thế, vì sao cuối cùng lại chia tay? Trần Ân Tứ uống cạn ly rượu, cười khanh khách nhìn Lâm Nhiễm, chuyện đơn giản như vậy cư dân mạng còn biết, cậu thật sự không biết sao? Trần Ân Tứ cười sán lạn, mắt ngọc mày ngà, ánh mắt hơi dao động, bởi vì tớ và anh ấy không thuộc về cùng một thế giới. Lâm Nhiễm không cho là đúng, chề môi, linh tinh. Trần Ân Tứ cười cười, rót thêm nửa ly rượu. Vốn muốn dùng rượu để giảm bớt cơn giận, ai ngờ ngược lại càng bốc hỏa hơn. Ngoài việc mượn cái gạt tàn thuốc, việc chờ WeChat của cô cả buổi trưa, giờ lại thêm chuyện xưa này nữa. Trong lòng Trần Ân Tứ lại bùng cháy rồi. Một giờ khuya, Trần Ân Tứ tạm biệt Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm không uống say, nhưng uống nhiều, bước đi có hơi loạng choạng. So với cô ấy, Trần Ân Tứ đi vững hơn nhiều, lúc rời khỏi còn không quên đeo khẩu trang và đội mũ. Trần Ân Tứ cảm thấy nhà mình cách nơi này có 800 mét nên đã từ chối việc Lâm Nhiễm gọi xe dùm. Cô tạm biệt Lâm Nhiễm ở tầng 37, mỗi người một ngả. Từ lúc rời khỏi khách sạn, Trần Ân Tứ bước trên con đường hướng về nhà mình. Lúc đầu cô đi lưng còn thẳng, càng đi càng cong lưng, cuối cùng cong tới nỗi cô trực tiếp chạy vào phòng trực ban 24 giờ, 2.222.222. Chú cảnh sát, xin hỏi các chú có phải nhận vật bị đánh rơi không? Cháu lỡ đánh rơi mình mất rồi, cháu có thể ở trong này trước chờ vật bị mất đến, nhận lại được không? Translated by Yefie Vietnam Fanpage Lá Con VNFC.